One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 140, Yêu Vương Sủng Phi. Hắn hiện tại chỉ cần cường đại tới đâu một bước, liền có thể tìm dĩ vãng cửu nhân báo thù. Hắn muốn để những cái kia đã từng xem thường hắn người, đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Vì chờ đợi một ngày này, hắn đã chuẩn bị rất lâu. Hiện tại Vạn Yêu Chi Đô cũng đã không phải là ngày xưa dáng vẻ. So với trước đó càng thêm cường đại hơn 2 lần. Tăng thêm có thiên đình chỗ dựa. Cơ hồ không có cái nào người dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Liễu Liễu cùng Hakuen đi theo 4 phương 8 hướng chạy tới yêu quái đục nước béo cò tiến vào Vạn Yêu Chi Đô. Hai người người khoác áo choàng màu đen. Tại cái này lão lớn trong biển người mênh mông trước được 10 phần nhỏ bé. Rất ít có thể gây nên đến sự chú ý của người khác lực. Hiện tại còn không phải mở rộng thời điểm. Chỉ có chờ đợi một cái thời cơ tốt. Đem Vạn Yêu Chi Đô yêu vương nhất cử cầm xuống. Sư phó, vì cái gì không trực tiếp đánh đâu. Phí hết tâm tư đến gần một cái yêu vương. Căn bản cũng không đáng giá. Hiện tại bọn hắn mỗi một phút mỗi một giây đều 10 phần quý giá. Hakuen nhìn thoáng qua cao nhất cung điện. Ở trong đó ở hắn muốn giải quyết người. Đây là hắn ngay từ đầu lúc đến ý nghĩ. Nhưng là hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Cái này Vạn Yêu Chi Đô khi thực là không tồi. Mỗi một chỗ đều đổi đến cực sự hùng vĩ. Ở chỗ này yêu ma đạt được trình độ lớn nhất thư thả cùng tự do. Bọn hắn có thể ở chỗ này tùy ý làm bậy. Chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, liền có thể ở chỗ này chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có bị yêu vương coi trọng cơ hội. Đến lúc đó lên như diều gặp gió, thụ vạn yêu kính ngưỡng, hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Cho nên mỗi một cái tới chỗ này yêu ma, đều hy vọng có thể mượn nhờ mình cao thâm tu vi, gây nên yêu vương chú ý, từ đó một bước lên trời, từ đó đạt tới mình muốn địa vị, coi như không có trở thành vạn người không được một may mắn. Vậy nếu như tại Vạn Yêu Chi Đô triển lộ ra sừng, cũng sẽ nhận được một chỗ cắm rùi. Các ngươi nghe nói cái kia mới tới yêu quái sao? Theo đáng tin tình báo, có trên vạn năm tu vi, kỳ thật thực lực tả hữu hộ pháp, tương xứng, tựa như là hồ tộc, làm người cao ngạo vô cùng, tùy tiện không chịu lộ diện, các ngươi kiểu nói này. Ta cũng là có ấn tượng, nói không chừng gần đây yêu vương liền muốn triệu kiến hắn vào cung yết kiến. Bên cạnh tiếng thảo luận, tinh tế vỡ nát xông vào Hakuen lỗ tai, một chữ không sót. Liễu Liễu, người mấy ngày nay công pháp tu luyện như thế nào? Hakuen cúi đầu, ánh mắt một mực theo sinh động chạy mà di động. Nơi này mới mẻ đồ chơi thật nhiều. Nhiều loại vũ khí cũng là nàng chưa bao giờ thấy qua. Khó được âm trầm, tính tình có một tia sáng sủa. Từ khi theo sư phó về sau, nàng biến càng ngày càng ưa thích nói chuyện. Cảm thấy thế gian này hết thảy không hề chỉ có âm u tồn tại. Còn có rất nhiều chính mình chưa từng phát hiện thiện lương cùng tốt đồ chơi. Nàng tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn. Dành thời gian quay đầu lại. Đối Hakuen nói một câu. Mấy ngày nay công pháp tu hành không tệ. Ta cảm giác lại qua không được mấy ngày liền sẽ có đột phá. Sư phó ngươi không cần lo lắng. Sinh động mình sẽ cố gắng. Sư phó dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào cá nhân. Chỉ có mình tự giác cố gắng tu luyện. Mới có biến cường đại khả năng. Không phải coi như cho dù tốt tài nguyên ở trong tay chính mình. Cái kia cũng chỉ là một nhóm không có ích lợi gì phế phẩm. Nàng thích nhất nhàn nhạt màu xanh da trời. Cho nên trên thân một mực mặc cũng chính là cái này màu sắc y phục. Tại nguyên chỗ xoay tròn trong nháy mắt, váy trên không trung bay lên, nàng thiên chân khả ái tiếu dung, phảng phất trở thành thế gian này nhất bức họa xinh đẹp. cùng nơi này yêu khí lộ ra không hợp nhau, tựa như là ô uế trong núi một vòng thanh tuyền. Trong lúc vô tình, đinh đinh đương đương vang lên, ánh mắt ngươi mù ăn, không thấy được bản cô nương. Sinh động cảm giác phía sau một trận, giống như có đồ vật gì đụng vào, quay đầu lại liền là một trận đổ ập xuống giận mắng. Nữ tử trước mắt ngày thường hết sức xinh đẹp, liệt diễm môi đỏ, một thân áo đỏ, càng thêm nổi bật lên da như tuyết trắng. Lúc này nàng chính cau mày, trên cao nhìn xuống liễu liễu. Nàng vóc dáng rất cao, cùng mảnh mai sinh động so sánh, chỉ là nói cho một cái đầu nhiều. Liễu liễu chỉ mình ngập nước mắt to, một mặt ngây thơ nói ra, tỷ tỷ ngươi nhìn con mắt của ta ở chỗ này. Con mắt của ngươi nếu là không tốt liền đừng đi ra tùy ý đi động. Hiện tại đụng vào ta thì cũng thôi đi, dù sao sinh động là không lại so đo. Nhưng nếu là ngày khác ngươi đụng những người khác là phải bị mắng. Ngây thơ non nớt ngữ khí nói ra có thể nhất tức chết người. Nữ tử chỉ vào liễu liễu, ngươi xem như cái thứ gì? Có tư cách gì gọi bản tiểu thư tỷ tỷ? Đầu năm nay thật cái gì a miêu a cẩu đều đến trèo thân thích. Dáng dấp ngược lại là rất thủy linh. Chỉ tiếc làm sao có thể cùng nàng huyết mạch cao quý có gặp nhau nàng loại kia xem thường người ánh. Mát, miệt thị mà lại mang tự cao tự đại, ta cũng không muốn gọi ngươi là tỷ tỷ. Thế nhưng là A Nương đã nói với ta, có ngực mới có thể gọi A Di. Người bên cạnh nghe được câu này, phốc bật cười, có người thậm chí là trắng trợn đem ánh mắt tập trung vào nữ tử phía trước. Nhao nhao lắc đầu. Trong lòng thầm than, quả nhiên chỉ có thể gọi là tỷ tỷ. Nữ tử kia mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng là cũng là du mộc đầu. Nửa ngày chưa kịp phản ứng, biết nghe thấy bên cạnh tiếng bàn luận xôn xao, mới bỗng nhiên sương mù. Mình đây là bị muốn, nhớ nàng từ khi cùng yêu vương leo lên quan hệ về sau. Ở chỗ này trôi qua gọi là một cái như cá gặp nước. Cuộc sống tạm bợ 10 phần thoải mái. Hôm nay ra đến xem có cái gì tươi mới đồ chơi nhỏ đi ra. Chưa từng nghĩ gặp như thế xui xẻo sự tình. Tiểu tiện nhân, ngươi xem như cái thứ gì? Ngươi ngay cả cho ta sách giày tư cách đều không có. Nếu là ngươi lựa chọn quỳ, ngoan ngoãn cho ta đem đế giày liếm sạch sẽ. Nói không chừng bản tiểu thư một cao hứng, liền để ngươi chết cái toàn thây. Nàng hai tay khoanh trước ngực, đem chân phải của chính mình thoáng nâng lên, ra hiệu liễu liễu cúi đầu đi đem đáy giày của nàng liếm sạch sẽ. Liễu liễu nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng nâng lên chân. Hakuen liền đứng ở bên cạnh nhìn xem liễu liễu, cũng không nói gì, cũng không có dạy nàng 32 nên làm như thế nào. Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên bắt đầu liếm a ngớ ngẩn, bản tiểu thư còn có một đống lớn sự tình không có làm xong. Không có thời gian rỗi cùng ngươi, ở chỗ này lãng phí thời gian. Nàng có chút không vừa ý sinh động phản ứng, càng ngày càng nhiều yêu ma tụ tập tới. Bọn hắn đối với hiện tại trận này cho hay có mới cách nhìn. Dưới mắt cái này nữ tử áo đỏ, thế nhưng là yêu vương nhất được sủng ái phi tử. Đắc tội nàng thì tương đương với đắc tội yêu vương. Nếu là ở vạn yêu chi đô đắc tội yêu vương, vậy ngươi muốn sống ra ngoài đơn giản khó như lên trời. Nếu như sự tình hôm nay đổi lại bất kỳ một cái nào yêu ma, hiện tại khẳng định lập tức lấy 100.000 lần tốc độ quỳ xuống đến thỉnh cầu trước mắt cái này nữ tử áo đỏ tha thứ. Bởi vì thiên đại sự tình cũng không sánh bằng mạng nhỏ mình đều trọng yếu. Chỉ cần có thể mạng sống, cái khác đều không tính là gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.